Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu thấy, chỉ cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nhưng lúc này lại không có cảm giác gì. Bây giờ ở trong mắt anh, chẳng qua chỉ là một chiếc váy dài mà thôi. Tôi biết, thời gian 3 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng tôi nghĩ có chuyện tôi vẫn dám chắc chắn. Cậu yêu tôi. Chuyện này trước giờ không hề thay đổi. Hay là nói, trong khoảng thời gian cậu và Giai Nhi chung sống này, cậu cũng nảy sinh cảm giác đối với cô ấy rồi. Thật ra, tôi vừa rồi hỏi cậu đối với cô ta rốt cuộc có phải nảy sinh cảm giác không? Câu hỏi này luôn luẩn quẩn ở trong lòng tôi. Muốn đi hỏi nhưng lại sợ nghe thấy đáp án. Dày vò mà băn khoăn. Nhưng hiện nay, tôi thật sự không thể chịu được nữa. Cho dù sợ, nhưng vẫn muốn chính tai nghe được đáp án của cậu. Thần sắc trên gương mặt đẹp trai của Thẩm Hoài Dương trở nên thâm trầm sâu như cái động không đáy. Khiến người ta căn bản nhìn không ra cảm xúc bên trong. Nhưng anh lại như không có ý muốn mở miệng. Câu nói này, Thẩm Hải Băng quả thật nói trong thấp thỏm. Cho nên lời nói rất nhẹ, rất khẽ tựa như lông ngỗng bay bay. Đối với chuyện này, trong lòng cô ta quả thật có hơi sợ. Hai người chung sống mấy tháng, từ sự chăm sóc lẫn nhau của hai người trong khoảng thời gian này thì thấy sự sợ hãi đó càng sâu sắc hơn. Hôm sinh nhật tôi, cậu đã nói, bảo tôi cho cậu một câu trả lời cụ thể. Sau đó có thể vì tôi mà chống đỡ cả khoảng trời. Hiện nay tôi cho cậu rồi, cậu có phải không muốn nữa không? Thẩm Hoài Dương nhíu mày, ánh mắt lại quét qua. Cuối cùng mấp máy môi, mở miệng nói, chuyện này để sau rồi nói, tôi còn có ít chuyện phải làm. Tuy nhiên, không đợi anh dứt lời thì đã bị Thẩm Hải Băng cắt ngang. Là đi đuổi theo Giai Nhi sao? Đôi mắt hẹp dài bỗng nheo lại, yết hầu của Thẩm Hoài Dương chuyển động, một tia ánh sáng vụt qua trong đôi mắt của anh, thấy anh không lên tiếng. Cô ta vừa mỉa mai vừa chua chát nói. Cảm giác mà Giai Nhi đối với đoạn hôn nhân này của hai người tồi tệ như vậy. Không hạnh phúc như vậy. Thậm chí còn muốn kết thúc nó. Điều này nói rõ trong lòng cô ta không hề có một chút cảm giác nào với cậu. Câu này là Thẩm Hải Băng cố ý nói vậy. Mượn điều này khơi dậy lửa giận trong lòng của Thẩm Hoài Dương đối với Diệp Giai Nhi. Nghe vậy, ánh mắt của Thẩm Hoài Dương bỗng thay đổi. Giống như nổi lên một trận mưa bão. Trong đầu lại hiện ra những lời cô vừa nãy đã nói với người đàn ông kia. Lửa giận lập tức lan tỏa, càng khiến cơ thể cao ráo trắng kiện của anh co lại. Bực bội, tức tối, đè nén, giận dữ, bàn tay gầy guộc đưa tay kéo lỏng cà vạt trên bộ vest của anh. Cho dù như vậy, anh vẫn cảm thấy bị thít chặt. Lời của cô ấy cũng đã nói đến mức này rồi, mà cậu vẫn muốn đuổi theo cô ấy. Cho nên cho dù câu hỏi vừa rồi cậu không trả lời tôi, nhưng lúc này đã cho tôi đáp án. Tôi hiểu rồi, cũng hiểu ý của cậu. Cậu quả thật là không cần tôi nữa rồi. Đi đuổi theo cô ấy đi. Những lời kia coi như tôi chưa từng nói. Buông bàn tay từ đầu đến cuối cứ nắm chặt tay áo của anh. Thẩm Hải Băng lùi lại mấy bước. Nhìn anh từ xa, lớp xương trong mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Lăn dài trên gò má trắng nõn mịn màng của cô ta. Sau đó xuôi theo cằm rơi xuống đất. Biến mất không thấy nữa. Có một vài người ngay cả khóc cũng là cảnh tuyệt đẹp. Nhu nhược mà khiến người ta thương tiếc. Cô ta vốn có vài phần giống cô gái bước ra từ trong sương khói Giang Nam. Lúc này lại rơi lệ. Mi mắt ướt đẫm. Nhìn trông vô cùng đáng thương. Lúc này con ngươi của Thẩm Hoài Dương lại giống như mực hòa không tan. Vừa đen, vừa tối, thâm trầm lại kịch liệt, yên tĩnh nhưng lại điên cuồng. Cách chương.